sao lại có nhiều anh đẹp trai đến đón cậu như vậy? Chu Hiểu Đồng giờ khóc giờ cười. Phụ nữ văn phòng luôn luôn nhiều chuyện như vậy. Càng giải thích thì tô càng đen. Chưa làm việc được lâu, Tiền Phong đã gọi điện thoại đến. Lo lắng nói, Chu Hiểu Đồng, em lại dám chuồn êm trước mặt anh là sao? Tiền Phong mở mắt ra lại không thấy Chu Hiểu Đồng vốn nằm dưỡng bệnh bên cạnh mình. Hắn liền bật người tỉnh táo lại, tìm kiếm khắp căn nhà. Chu Hiểu Đồng nhíu mày, cố gắng kiên nhẫn đáp, em đang làm việc đi làm. Âm thanh bật người của Tiền Phong phát lên, em không thể nghỉ một ngày sao? Em thật sự nghĩ rằng mình là siêu nhân à? Chu Hiểu Đồng ghét nhất giọng điệu này của hắn, nghỉ một ngày sẽ không được tiền thưởng cuối tháng. Đầu kia, Tiền Phong trợn to hai mắt, quả thật cảm thấy cô ngang ngạnh. Hắn hét lớn, tiền tiền tiền, rốt cuộc là mạng quan trọng hay tiền quan trọng? Em muốn tiền đúng không? Nói đi, em muốn bao nhiêu? Anh lập tức chuyển đến tài khoản của em. Bây giờ, về nhà ngay cho anh. Nếu không đừng trách anh gọi đến cho ông chủ của em. Bảo ông ta cho em nghỉ việc. Sắc mặt Chu Hiểu Đồng bỗng dưng trắng bệch, giống như bị ai đó tát một cái. Cô hít sâu hai cái, cắn răng, gằn từng chữ, tiền đại thiếu gia, không phải ai cũng giống như anh. Có tiền có gia thế. Bên cạnh đó cũng có rất nhiều người vì một số liền không chút giá trị trong mắt anh mà liều chết liều sống kiếm được nó. Em Tiền Phong sắc mặt đen thui được. Chu Hiểu Đồng, em giỏi lắm. Hắn ném điện thoại, âm thanh phanh dập vào tai cô. Cô tựa lên bàn, không hiểu giữa bọn họ rốt cuộc là làm sao. Dường như chỉ cần mở miệng là đã cãi nhau. Vĩnh viễn không cãi hết. Tiền Phong cúp điện thoại, một cước đá vào ngăn tủ. Ngăn tủ không nhúc nhích, ngược lại chân hắn phát đau. Còn chưa từng có ai nghi ngờ năng lực làm việc của hắn. Có tiền, có thế, mẹ nó, hắn mệt mỏi cả đêm bởi vì chăm sóc cho cô. Ngược lại, đường đường là tiền đại thiếu gia kiêm kiểm sát trưởng thành phố S lại bị cô đáp trả bằng cái bản mặt lạnh tanh. Phi Phi, Chu Hiểu Đồng, em giỏi lắm, anh muốn nhìn xem rốt cuộc là anh tìm em hay em tự đến tìm anh. Lần này anh mà cúi đầu, anh là một con heo. Thư ký gọi điện thoại đến thông báo đã mua được khá nhiều Yakun. Còn hỉ nhạc thì phải chờ vài ngày nữa. Yakun, hỉ nhạc, uống cái bít, xem hắn như kẻ đần à, một đôi mắt hoa đào của Tiền Phong hắn bắn nọc độc. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, mang về cho con cô uống hết đi. Thư ký mở chừng hai mắt, tôi chưa có con nha, chẳng lẽ đưa chồng uống sao? Cách chương.